Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 học đồ chi tử, PS, cảm ơn Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, hôm nay rượu tuyền có vân, cố lên gõ chữ đi, chương 95 đoạt hồn chú. Trước nay đều không phải một cái dễ dàng thi triển thành công ma chú, nếu thật sự thực dễ dàng thành công. Voldemort đã sớm có thể đại quy mô thi triển, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người phản kháng hắn, nhưng là lúc này đây bảy đạo đoạt hồn chú. Thế nhưng toàn bộ thành công, nguyên tiêu tan đi trong tay bảy đạo sinh mệnh thao túng thuật. Đồng thời cũng tan đi tử vong vận mệnh khống chế, tử vong vận mệnh có thể thao tác ảnh hưởng người ý. Chí, làm người làm ra loại như tự sát cùng giết người hành động. Thậm chí có thể thao tác mục tiêu bộ phận hành vi. Hắn cũng không nghĩ tới đoạt hồn chú suy yếu người tinh thần về sau. Lại phối hợp tử vong vận mệnh hiệu quả tốt như vậy, thật giống như vận mệnh chú định. Này bảy người bị thao túng đồng thời còn bị vận đen thêm thân giống nhau, đoạt hồn chú thao tác hạ. Ước chừng bảy đạo Avada lấy mạng chú đánh trúng Dumbledore cùng Snape. Sau đó ở tử vong vận mệnh thao túng hạ, bảy cái phượng hoàng xã thành viên nắm lên trong tay ma trượng nuốt vào trong miệng thật mạnh đâm. Đi xuống, yết hầu vốn dĩ chính là yếu ớt, bị ma trượng đâm vào đi trực tiếp ngã trên mặt đất mất đi sức chiến đấu, mất đi ma trượng cùng niệm. Ma chú năng lực, này bảy cái phượng hoàng xã thành viên liền tính chạy thoát thao tác. Đều đã vô pháp lại mang đến một chút ít uy hiếp. Đến nỗi Dumbledore cùng Snape, sớm tại trước tiên chết ở đồng bạn giết chóc chú hạ thế giới này vu sư. Thân thể thật sự yếu ớt cùng người thường không có hai dạng, xem ra. Ta nhiều một cái minh hữu, bạo hùng dơ lên cao Harry Potter tiến lên vài bước. Mang đến áp lực khiến cho vu sư học đồ nhóm bất đắc dĩ lui về phía sau, ngươi là bạo hùng đi. Vu sư học đồ lôi quân tiến lên vài bước trầm giọng nói. Ta nghe nói qua ngươi. Ta tưởng chúng ta không cần thiết đến lưỡng bại câu thương trình độ. Ngươi mặt sau có cũng đủ nhiều thực nghiệm thề. Ta tưởng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau tiến vào vu sư tháp như thế nào cái hợp tác pháp bảo. Hùng giải trừ biến thân đem Harry vứt cho kết giới ma pháp sư cầm tù đến tam giác quầng sáng. Trung, lôi quân sắc mặt biến đổi. Kia ba cái kết giới ma pháp sư phòng ngự quá cường. Loại này chuyên tu một loại năng lực chức nghiệp giả phiền toái nhất. Hiện giờ Harry Potter không ở bọn họ khống chế. Lập tức chỉ có thể quay người lại cùng mặt khác vu sư học đồ thương nghị, vài phút sau. Lôi quân tự tin tràn đầy tiến lên đưa ra giao thiệp điều kiện rất đơn giản, lôi quân lộ. Ra một cái quỷ dị tươi cười. Nếu ngươi trợ giúp chúng ta xông qua này nói quái lâm. Chúng ta lập hạ vu sư lời thề ở trở thành chính thức vu sư về sau vận dụng đặc quyền đem ngươi từ. Lao ngục chung giải phóng ra tới, chỉ là đưa lưng về phía vu sư học đồ. Lại không ai chú ý tới hắn đặt ở trước người tay không bình thường rung động, loại này rung động là một loại vu sư ngôn ngữ, cùng loại với ngôn ngữ của người câm điếc giống nhau thông dụng hành động mệnh lệnh. Phương tiện ở không thể nói chuyện thời điểm lẫn nhau tiến hành câu thông. Rất nhiều chức nghiệp giả thậm chí coi đây là cơ sở cải tạo ra bản thân độc hữu ngôn ngữ của người câm điếc đứng ở nhất bên cạnh. Nguyên tiêu đem này ngôn ngữ của người câm điếc xem đến rõ ràng, chúng ta đem những cái đó hạ tiện. Loại giao cho ngươi sát, ngươi tác lập hạ vu sư lời thề trợ giúp chúng ta thông qua quái lâm. Ngoài ra nếu ở vu sư trong tháp có thể trợ giúp càng nhiều. Cứu ngươi ra lao ngục cũng không khó, gia tộc chúng ta có thực lực này. Nguyên tiêu bừng tỉnh cười. Quả nhiên thời khắc mấu chốt này đó vu sư học đồ cho nhau bán đứng, cái gọi là tiện loại. Đơn giản chính là hắc thạch thành xuất thân vu sư học đồ cùng những cái đó không có gì thâm hậu bối. Cảnh vu sư học đồ, giết chết loại này vu sư học đồ. Bạo hùng không cần lo lắng bị bọn họ sau lưng thế lực trả thù. Thậm chí còn có thoát ly lao ngục cơ hội. Này cũng liền khó trách lôi quân sẽ như thế tự tin bạo hùng tiếp thu hắn điều kiện, bạo hùng đứng ở tại chỗ hơi hơi trầm tư. hắn thật sự có điểm động tâm. Mơ siêu chỉ xem vừa rồi cái kia vu sư học đồ. Thêm tư, liền bởi vì sau lưng có người liền có phòng ngự tính hoàng kim trang bị. Mặt khác này đó khẳng định cũng đều có. Những người này át chủ bài cũng đủ bọn họ ở bất luận cái gì tình huống trốn tiến không gian mê. Khóa chân chính có thể làm hắn giết rớt, kỳ thật chỉ có những cái đó không bối cảnh không át chủ bài vu sư học đồ, nhưng vào lúc này. Một cái nguyên tố triệu hoán sư cùng mỗ một cái bị thao tác nam vu thì thầm vài câu. Nguyên tố triệu hoán sư đầy mặt khiếp sợ đi vào bạo hùng bên người. Cẩn thận dùng tinh thần lực liên tiếp đem nguyên tiêu nói chuyển cáo ta suy xét một chút bảo. Hùng lui về kết giới ma pháp sư chung quanh nhìn chằm chằm quái lâm. Lôi quân tuy rằng đối này rất bất mãn, nhưng là hắn thật sự không dám khai chiến. Dumbledore cùng Phượng Hoàng xã đã toàn viên bỏ mình, bạo hùng lại nhiều Voldemort của lực lượng này. Bọn họ căn bản không dám nhắc lên chiến đấu, còn không có trở thành cao quý chính thức vu sư. Như thế nào có thể chết ở loại địa phương này, vu sư học đồ nhóm thối lui. Thiếu nữ Nana trầm mặc lui nhập không gian mê khóa. Bởi vì nguyên tiêu duyên cớ nàng đã không bị vu sư học đồ tiếp nhận. Lúc này tiếp tục lưu lại chỉ biết tự rước lấy nhục. Còn không bằng lui nhập không gian mê khóa tới an toàn, hư không năng lượng thụ. Bạo hùng chống cằm vơn quanh chung quanh ma lực dây thường vứt ra đi mấy cái thực nghiệm thể, chỉ cần. Nghiệm chứng kinh hồn điểu cùng nguyền rủa quạ đen là ảo giác. Nguyên tiêu cấp ra tình báo liền rất có thể là thật sự. Nếu có thể được đến cái này hiến cho vu sư học viện. Hắn không những có thể lập hạ công lớn thoát ra lao ngục. Thậm chí có thể được đến đại lượng tài nguyên khen thưởng như diều gặp gió, hai cái giờ sau. Bạo hùng vu sư chi nhãn xác nhận chung quanh không có giám thị, xuất hiện đi. Bạo hùng đánh xuống tay ngữ. Hắn tin tưởng nguyên tiêu có thể nhìn đến, phèo. Ẩn hình áo choàng bị phá không ném tới. Nguyên tiêu một bước lui ra phía sau tiến vào không gian mê khóa, chạy thật mau, bạo hùng kết quả. Ẩn hình áo choàng nói thầm nói. Cái này tử vong thánh khí không hổ là bí bảo. Chẳng sợ hắn ở vào biến thân trạng thái đều có thể ẩn thân. Không giống chính hắn bởi vì cố lời nói nguyên tố xua tan pháp thuật. Căn bản vô pháp cấp chính mình thêm vào ẩn thân loại này pháp thuật biến thân. Mạnh mẽ co rút lại cốt cách cơ bắp, hình thể mới đủ để gian nan mặc vào ẩn hình áo choàng. Lúc này bên kia tấm bia đá trước doanh địa. Một đám vu sư học đồ nhắm mắt minh tưởng nghỉ ngơi. Vu sư chi nhãn ở không trung qua lại tuần tra, bảo đảm phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường triển khai đệ nhất sóng phòng ngự đánh thức. Chủ thể, bạo hùng thật cẩn thận xuyên qua vu sư chi nhãn. Từng bước tiếp cận cái thứ nhất mục tiêu bên cạnh, siêu não cấp tốc vận chuyển, chờ đợi vu sư chi nhãn lộ ra sơ hở, 2 phút sau. Sở hữu vu sư chi nhãn dò xét góc độ đồng thời bỏ qua bạo hùng mục tiêu. Hắn cười lạnh một phen ấn tượng một cái vu sư học đồ đầu. Không có vận dụng pháp thuật lực lượng, bằng vào hoàn toàn bạo lực dùng ám kình thủ đoạn đem người này chấn vựng, 2 giây sau. Vu sư học đồ mở to mắt đã trước mắt ngốc sáp, sinh mệnh thao túng thuật. Bị bạo hùng đánh vựng vu sư học đồ, đã vô pháp chống cự tử vong vận mệnh thêm vào ra đời mệnh thao túng thuật khống chế, cái thứ hai. Cái thứ ba. Bạo hùng lần lượt thành công, chỉ là tới rồi thứ 5 cái. Cái này vu sư học đồ thế nhưng không bị đánh vựng. Mà là đầy mặt kinh hãi mở to mắt một cái quay cuồng. Đồng thời một tầng băng hoàn khuếch tán khai trực tiếp hình thành đầy đất băng cha. Ẩn thân áo choàng hạ bạo hùng trực tiếp bại lộ ra tới, đáng tiếc không gian mê khóa trung nguyên. Tiêu có điểm tiếc nuối. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này vu sư học đồ thế nhưng có chống cự dị thường trạng thái huyết. Mạch hoặc là thiên phú, bất quá bị hắn ngắn ngủi thao tác 4 cái vu sư học đồ đã cũng đủ bắt đầu kế. Hoạch ôn dịch xạ tuyến, phong kiếm pháp thuật, từ năng phi đạn, cát bụi mây mù, ước chừng 4 cái linh giai pháp thuật, ở nguyên tiêu thao tác hạ ném hướng lôi quân, không chỉ như vậy. Bạo hùng cũng thu hồi ẩn hình áo choàng vọt tới lôi quân trước mặt đôi tay cấp tốc đánh ra tam dưới. trưởng đi, Lôi Quân quanh thân mới vừa mở ra một tầng pháp thuật linh quang đã dập nát bốn đạo linh giai pháp thuật, trực tiếp đem không hề phòng ngự thi thố Lôi Quân sinh mệnh lực suy yếu đến cực hạn, bạo hùng đôi. Tay hợp lại, trực tiếp dập nát Lôi Quân toàn thân cốt cách, một cái nho nhỏ vu sư học đồ dừng ở trong tay của hắn đừng nghĩ tồn tại rời đi. Giải trừ đối hình thể áp chế trực tiếp đi nhanh hướng hồi kết giới ma pháp sư kết giới bên. Trong cùng thời gian, theo sát sau đó rời đi còn có bị thao tác bốn cái vu sư học đồ. Thẳng đến lúc này dư lại vu sư học đồ mới giật mình tỉnh lại. Hết chương.